Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, Lucid Hồ Roi. Miêu Tanh khúc mắc rốt cục mở ra, nó cũng là tìm được một cái không cần nó chiến đấu huấn luyện ra. Với lại giá trị của nó cũng đã nhận được rất tốt, hiển lộ rõ ràng. Mỗi ngày bí sữa cho Pokemon uống là được rồi. Cũng đã làm mình thích nhất làm sự tình. Miêu Tanh tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Lại trong sa mạc đi 2 ngày. Nhìn thấy chỉ là bị nóng chết Pokemon thi thể. Tiến một bước xác nhận nơi này ốc đảo còn không có hình thành. Rời đi sa mạc khu vực đã có thể trông thấy thành trấn. Tại tiểu trấn bên trên nghỉ ngơi một đêm. Tiếp tục mình hành trình. Tiến nhập rừng rậm khu vực. Cũng may là liên minh quy hoạch qua rừng rậm, có bình thường con đường có thể hành tẩu, đi đến một chỗ đột nhiên bị từng đợt hôi thối ngăn trở đường đi. Nồng như vậy mùi thối, phía trước tối thiểu nhất có mấy chục con mác, biết rõ hệ Poison Pokemon Ken đã có phán đoán. Tiến một bước tới gần, thấy được một cái tiểu nữ hài, mặc y tá trang phục, mái tóc màu đỏ ghim 2 cái bím tóc. Roi gia tộc tiêu chuẩn trang phục, bất quá nhỏ tuổi như thế là không thể nào nhậm chức. Trừ phi kề bên này có cha mẹ của nàng, Ken đến gần về sau, tiểu nữ hài xuất ra 2 cái khẩu trang cho Ken cùng web. Sau đó nói, phía trước có quá nhiều mác, hương vị đúng là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cho nên ta ngay ở chỗ này cấp cho khẩu trang. Cho các người mang tới không tiện thật sự là thật có lỗi. Ken cùng web mang lên trên khẩu trang. Cũng chỉ bất quá hơi tốt một điểm. Cái kia mùi gây mũi vẫn là để người khó mà tiếp nhận. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện mác? Ken hỏi, mình đối với mác hoàn cảnh sinh hoạt hiểu rất rõ. Bình thường đều là tại rãnh nước bẩn bên trong. Công nghiệp nước bẩn bên trong hoặc là vùng đất ngập nước bên trong. Trong rừng rậm là rất khó xuất hiện. Mẹ ta không chỉ có là một vị Pokemon y tá, càng là một vị Pokemon nghiên cứu viên. Trong khu rừng này nguồn nước xuất hiện đại lượng nước kỹ nghệ phế thải, nước chất bị nghiêm trọng ô nhiễm. Trong rừng rậm rất nhiều cây cối đều khô chết rồi. Pokemon uống qua dạng này nước đều sẽ sinh bệnh. Gần nửa năm Pokemon đại lượng thụ thương sinh bệnh, dẫn đến chúng ta Pokemon trung tâm nhân viên thiếu nghiêm trọng. Cho nên mẹ ta bắt đầu của nàng nghiên cứu. Tiểu Roi rất tự hào nói ra. Ken biết đại khái địa điểm này. Lucid Hồ Pokemon trung tâm. Lucid Hồ là một mảnh vũng bùn cùng nước bẩn đất tập trung. Không có có sinh vật có thể ở chỗ này tồn sống sót. Nơi này Roi thông qua nghiên cứu mắc phát hiện mắc sẽ ăn hết trong ao nước bùn, hấp thu nước bẩn bên trong có độc thành phần, có tịnh hóa nước chất năng lực. Nhiều năm về sau còn ra một quyển sách gọi là cái này Roi vì Lucid Hồ làm ra cống hiến to lớn. Cũng sống lại cái này một cánh rừng, nhưng là không lâu sau đó liền qua đời. Nguyên nhân liền là mắc mặc dù có thể tịnh hóa nước bẩn hấp thu độc tố, nhưng là từ nó trong thân thể phát ra khí độc cũng là chí mạng. Dù cho mang lên trên mặt nạ phòng độc, mỗi ngày sinh hoạt tại dạng này khí độc trong hoàn cảnh, thân thể cuối cùng sẽ bị khí độc xâm nhập. Bất quá những này khí độc chính là Copfing tốt nhất đồ ăn. Ra đi, Copfing, Ken thả ra Copfing, lập tức đâm vào khí độc bên trong, bắt đầu điên cuồng hấp thu khí độc. Rất nhanh khí độc liền mỏng manh rất nhiều. Tiểu Roi sâu thở ra một hơi. Hoa, rất lâu không có hô hấp đến như thế không khí mới mẻ. Người Copfing thật đúng là lợi hại đâu. Theo như nhu cầu a. Copfing tiếp tục hấp thụ lấy khí độc. Tiểu Roi cũng đi theo Ken cùng web. Dần dần tới gần Lucid Hồ Pokemon trung tâm. Roi đang tại bên cạnh ao nghiên cứu mác. Mắc ăn nước bùn hấp thu nước bẩn chúng độc làm. Từng ngụm ra bên ngoài hô lấy khí độc. Ao nước cũng bởi vì mắc mà biến dần dần trong suốt. Mụ mụ, Tiểu Roi chạy tới, Roi xoay người lại, mang trên mặt mặt nạ phòng độc. Trông thấy Tiểu Roi chạy tới, tranh thủ thời gian ngăn lại. Nơi này khí độc quá nặng đi, không nên tới gần. Roi đi tới, tự nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Roi sau lưng kên cùng web. Có khách sao? Mặc dù mang theo mặt nạ phòng độc, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi nàng như chuông bạc thanh âm. Đúng vậy, hai vị này khách nhân Copfing có thể hấp thu mắc bài xuất khí độc a. Tiểu Roi nói ra, lúc này Copfing chính từ phía sau trôi nổi tới, rất hưởng thụ hấp thu khí độc. Màu tím có độc khí thể dần dần biến mỏng manh. Quá tốt rồi, lại có phương pháp như vậy. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Pokemon trung tâm uống chén trà a. Roi mời nói, web nhìn thoáng qua Ken. Ken gật gật đầu, nói ra, quấy dày, tiến vào Pokemon trung tâm. Roi chiêu đãi Ken cùng web. Loại này tiểu gia phong vị món ăn cũng là đừng có tư tưởng. Lucid Hồ Roi tại toàn bộ Johto địa khu đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nó chiếu cố Pokemon thủ pháp cũng là nhất lưu. Vì cảm tạ Ken dùng Copfing hấp thu khí độc, Roi để Ken cùng web đem tất cả Pokemon để nàng là một cái toàn thân kiểm tra. Đi qua Roi kiểm tra, tất cả Pokemon cơ hồ đều tồn tại một chút ẩn tật. Nhiều là bởi vì trường kỳ rèn luyện không có đạt được thoải mái dễ chịu hoàn cảnh nghỉ ngơi rơi xuống một chút mau bệnh. Các người Pokemon có thể thấy được đều rất mạnh, nhưng là đang thay đổi mạnh trên cơ sở cũng muốn chú ý thân thể bắp thịt buông lỏng cùng một chút. Thích hợp khôi phục trị liệu, không bằng ngay ở chỗ này ở lại đây một đoạn thời gian. Ta giúp các người tiến hành khôi phục trị liệu đi. Đối cho các người Pokemon lâu dài phát triển thế nhưng là vô cùng hữu ích. Roi mời nói, kỳ thật cũng là nghĩ để Ken Copfing ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Đến có thể hấp thu càng nhiều khí độc. Đây đối với Ken tới nói cũng là lựa chọn tốt. Lucid Hồ Roi hộ lý trình độ cũng không phải bình thường Pokemon trung tâm Roi liền có thể so sánh. Được. Nhân cơ hội này cũng có thể để Pokemon hảo hảo mà thư giãn một tí. Chỉ tận gốc thân thể một chút ẩn tật. Vậy liền phiền phức Roi tiểu thư. Nói xong Ken cùng web đều xuất ra mình Pokemon. Roi đem những này Pokemon đều đưa vào hộ lý thất. Roi tại hộ lý thất ngây người dòng dã nửa ngày. Mới nâng mệt mỏi thân thể đi ra. Ken cùng web nhìn một chút hộ lý trong phòng Pokemon. Toàn bộ đều an tường nằm ở trên giường, tiến nhập mộng đẹp, không nên quấy rầy bọn chúng. Bên trong ta thả hưu beo âm nhạc, bọn chúng nhất định có thể an an ổn ổn ngủ ngon giấc. Roi nói ra, Copfing cũng hút dưới buổi trưa khí độc, Roi tiểu thư càng là vì Copfing làm đặc thù hộ lý. Cũng tiến nhập mộng đẹp, Ken cùng web được an bài căn phòng độc lập. Ở chỗ này ngược lại là chân chính hưởng thụ lấy một thanh dòng chính huấn luyện ra đãi ngộ. Có ăn có ở, Pokemon còn có thể đạt được hộ lý. Bất quá đây đều là Copfing công lao. Đương nhiên đối với Copfing độc tố tăng lên cũng là có nhiều chỗ tốt. Ban đêm, Ken một mình đi ra Pokemon trung tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.